Đại Chúa Tể, chương 1242, Tam Linh Chiến Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên qua vòng xoáy không gian, hai mắt của Mục Trần mở ra, đập vào mắt là ánh mặt trời chiều đỏ như máu, sắc trời mờ nhạt, cả vùng không gian, dường như đều đang trong trạng thái yên tĩnh và hoang vu. Đây là chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử đây sao? Mục Trần nhìn qua mảnh không gian vô biên vô tận này như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, phiến chiến trường này là một khoảng không gian nhỏ do Tây Thiên Chiến Hoàng sáng lập ra, hôm nay tất cả thượng vị địa chí tôn, đều tiến vào trong đó, một cuộc tranh đoạt chiến thật sự khốc liệt sắp sửa diễn ra. Mỗi một người khi tiến vào chiến trường, đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Bất quá, ngược lại thần sắc Mục Trần không vì vậy mà khẩn trương, hắn hơi chút trầm ngâm, nhưng cũng không khởi hành ngay lập tức, bàn tay nắm chắc một khỏa chiến ấn xuất hiện ở trong tay. Chiến ấn này, đối với tất cả những cường giả tham gia tranh đoạt đại lục chi tử mà nói, là cực kỳ trọng yếu, một khi chiến ấn bị người khác đoạt đi, điều này đây cũng đại biểu cho tranh đoạt thất bại, sẽ bị trục xuất ra khỏi mảnh không gian này ngay lập tức. Hơn nữa, trọng yếu là, chiến ấn còn dùng để đổi lấy bảo vật trong chiến hoàng bảo khố, đây chính là bảo khố của một vị thiên chí tôn, tùy ý bảo bối trong đó, đều có giá trị phi phàm. Mục Trần cầm chặt chiến ấn trong tay, linh lực quán chú vào ngay lập tức một màn sáng linh lực từ trong chiến ấn chợt hiện ra, trên màn sáng kia, từng kiện bảo bối, rực rỡ muôn màu, mặc dù không phải là hình tượng chân thật nhưng dường như là có khí tức bảo khí phát tán ra, làm cho người ta thèm thuồng không thôi. Đại thần thông, dẫn tinh thần thuật, 10 viên chiến ấn, bách long trượng, cấp thấp thánh vật, 4 viên chiến ấn, vạn sơn linh bia, trung giai thánh vật, 13 viên chiến ấn. Linh Thánh Đại Pháp Thân, bảng 99 loại chí tôn pháp thân bài danh 79, 9 viên chiến ấn. Mục Trần nhìn qua một ít bảo bối, ít hầu đều là không nhịn được bỗng nhúc nhích một cái, một vẻ thèm thuồng hiện lên trong mắt. Chiến hoàng bảo khố thật không hổ là nơi cất chứa của một vị thiên chí tôn, mỗi một kiện bảo bối nếu lưu lạc trong đại thiên thế giới, tất nhiên đều có giá trị không nhỏ. Nhưng mà hôm nay, chiến hoàng đem bảo khố của mình mở phóng xuất ra thủ bút tùy ý lấy chiến ấn đổi lấy bất kỳ món nào mình muốn, điều này thật sự khiến cho người người cảm thán gia tài của Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự kinh người. Vạn Sơn Linh Bia, đây chính là trung giai thánh vật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tất cả các bảo bối, chảy nước miếng, phải biết thậm chí trong tay Mạn Đà La. Tinh thần chấn ma tháp cũng chỉ là trung giai thánh vật mà thôi. Về phần hắn, hiện tại thánh vật trên người, cũng chỉ có phong thần phiến cùng với phúc hải ấn mà thôi, hơn nữa đây chỉ hai đạo thánh vật cấp thấp. Bất quá điều kiện đổi lấy, dĩ nhiên là cần 13 viên chiến ấn. Nói cách khác, ít nhất cần cướp đoạt chiến ấn trong tay 13 vị thượng vị địa chí tôn. Bất quá tuy nói là rất thèm thuồng, nhưng khi Mục Trần nhìn thấy điều kiện đổi lấy, thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn làm đến bước này, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đều quá sức tưởng tượng. Mục Trần xem nửa ngày, cuối cùng than thở một tiếng, trong này không ít bảo bối đều khiến hắn động lòng không ngừng, đã có thể đổi lấy được một vật như vậy đều có thể ngẩng cao đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thượng vị địa chí tôn có chút năng lực, hơn nữa vận khí tốt một chút, chỉ sợ cũng có được 6 hoặc 7 khối chiến ấn, mà đem toàn bộ chiến ấn cầm đi đổi, cũng không đủ cho một đạo trung giai thánh vật. Hơn nữa, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, một khi hao tốn cái giá như thế đổi lấy bảo bối, như vậy rất có thể hắn cũng sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt danh ngạch duy nhất. Cuối cùng, danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử duy nhất sẽ thuộc về người có số lượng chiến ấn nhiều nhất. Kể từ đó mà nói, phàm là người có chí tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia, đều không quá nguyện ý đổi lấy bảo bối từ trong chiến hoàng bảo khố, mặc dù bọn hắn cũng đang nhỏ dãi và đỏ mắt. Lại nói tiếp, chiến hoàng bảo khố có thể xem như một loại an ủi dành cho những ai không có năng lực tranh đoạt danh ngạch. Không có món nào vừa rẻ vừa bèo sao? Mục Trần nhếch miệng, ngón tay xẹt qua màn sáng linh lực, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu định đóng lại. Ồ, ngay tại lúc Mục Trần có ý định đóng lại thì khóe mắt của hắn đột nhiên quét qua như gặp phải một vật, lúc này ngón tay dừng lại, rồi sau đó hai mắt nhắm lại tập trung vào món bảo bối kia. Tam Linh Chiến Trận. Mục Trần tỏa định là một quyền bí kiếm chiến trận hiếm thấy, hơn nữa hắn kinh ngạc chính là chiến trận này được hình thành từ 3 người tọa chấn. Điều này tương đối kỳ quái, chiến trận là thủ đoạn của chiến trận sư, mà chiến trận sư thao túng quân đội tối thiểu cần hàng ngàn hàng vạn quân lính, kẻ lợi hại thì dùng trăm vạn, ngàn vạn để tính. Mà cái gọi là chiến trận 3 người thì thật là quỷ gì? Ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần đào qua, sau đó nhẹ nhàng nhìn một cái, lập tức có rất nhiều tin tức trào vào trong đầu của hắn, tiếp thu những tin tức đó trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ ngạc nhiên không tả. Nguyên lai, Tam Linh Chiến Trận chính là từ một vị chiến trận sư sống trong thời kỳ thượng cổ của Đại Thiên Thế Giới sáng chế. Một vị chiến trận sư có thể ngưng luyện ra 500 vạn chiến văn. Loại đẳng cấp chiến trận sư này, coi như là thượng vị địa chí tôn cũng phải dè chừng có thể tính là bất phàm. Bất quá, vị chiến trận sư này, lại có thể sáng tạo ra một loại chiến trận bất phàm, bởi vì quân đội của hắn, không cần hàng ngàn hàng vạn, mà chỉ cần có hai người, chuẩn xác mà nói, hẳn hai vị huynh đệ Tam Sinh. Chẳng qua là hai người này, đều có được thực lực thượng vị địa chí tôn. Từ góc độ bình thường mà nói, một vị chiến trận sư có thể tạo ra 100 vạn chiến văn, căn bản không có tư cách tiếp thu chiến ý của hai vị thượng vị địa chí tôn để sử dụng, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh, ngưng tụ lên chiến ý, sẽ có linh tính, chiến trận sư 100 vạn chiến văn nếu như ý đồ điều khiển hay trưởng khống sẽ bị chiến ý cắn trả. Nhưng vị chiến trận sư này thì làm được, bởi vì cùng là Tam Sinh huynh đệ, tâm linh bọn hắn tương thông, lại có thể hoàn toàn tiếp thu chiến ý của đối phương, bởi vì hai vị này cũng là huynh đệ, cho nên ở trong tay của vị 100 vạn chiến trận sư, có thể so với mấy triệu thậm chí 100 triệu chi sư tinh nhuệ. Bằng vào loại liên hệ kỳ diệu này, sự huyền ảo của Tam Linh chiến trận, vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn có thể vượt cấp khiêu chiến một vị địa chí tôn đại viên mãn, hơn nữa, còn có khả năng chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, ba vị thượng vị địa chí tôn liên thủ, đều không thể chống lại một vị địa chí tôn đại viên mãn, nhưng mà vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn kia, lại bằng vào hai vị huynh đệ tâm linh tương thông, sử dụng Tam Linh chiến trận, cứng rắn vượt cấp chém giết một vị địa chí tôn đại viên mãn, chiến tích như thế khiến cho vô số cường giả chấn động. Không nghĩ tới thế gian này, vẫn còn có sự tình kỳ diệu như thế. Trong đầu tin tức như dòng nước chảy cứ trào lên, mặt Mục Trần tràn đầy thán phục và sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một vị chiến trận sư 100 vạn chiến văn, có thể sử dụng hai vị thượng vị địa chí tôn để tạo thành một chi quân đội. Bất quá loại chuyện này, người ngoài hiển nhiên không cách nào làm được, bởi vì họ là huynh đệ sinh ba, tâm ý tương thông, mới có thể dung nạp điều khiển cái loại ý thức chiến ý cường đại này mà không bị cắn trả. Đương nhiên, bọn hắn có thể vượt cấp chém giết một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn, phần lớn nguyên nhân là vì bí kíp Tam Linh chiến trận này. Chiến trận huyền ảo, liên hợp bọn họ lại cùng nhau, đem lực lượng của nó khuếch trương đến cực hạn để đổi lấy một thành quả chói mắt. Bất quá, loại chuyện này, người khác không thể làm, nhưng không có nghĩa là Mục Trần không thể. Mục Trần nhìn qua Tam Linh chiến trận, đôi mắt đen nhánh tỏa ra cuồn cuộn lửa thèm thuồng. Mặc dù hắn không có hai huynh đệ sinh ba, nhưng hắn có tuyệt học nhất khí hóa tam thanh. Hóa thân của hắn, do bản thể biến thành, cái loại tâm ý tương thông này, quả thực so với Tam Sinh huynh đệ còn muốn mãnh liệt hơn, cho nên, từ trình độ nào mà nói, độ phù hợp của Tam Linh chiến trận đối với hắn, so với Tam Sinh huynh đệ, còn cao hơn. Đây quả thật là chiến trận chế tạo riêng cho hắn. Mục Trần liếm môi một cái, vẻ tham lam trong mắt dũng mãnh tiến ra, tuy rằng hết thảy tạm thời vẫn chỉ là suy đoán của hắn, nhưng bất kể như thế nào, bí kíp Tam Linh chiến trận này, hắn đều nhất định phải lấy cho được. Có loại chiến trận này phụ trợ cùng tuyệt học nhất khí hóa tam thanh sẽ khiến cho lực chiến đấu của hắn cũng tăng vọt theo. Vì vậy, Mục Trần nhìn về phía vị trí Tam Linh chiến trận đặt thông tin để tìm cái giá trao đổi. Tam Linh chiến trận, 4 viên chiến ấn. Nhìn qua cái giá đổi lấy này, Mục Trần thở dài một hơi, chiến trận tuy nói kỳ diệu, nhưng cuối cùng yêu cầu quá mức hà khắc, trên cái thế giới này, chiến trận sư có được hai huynh đệ sinh ba hiển nhiên cũng không nhiều. Cho nên, giá trị Tam Linh chiến trận này, trong chiến hoàng bảo khố này, cũng một đạo thánh vật cấp thấp giống nhau chỉ 4 viên chiến ấn. Nhưng điều này đối với Mục Trần mà nói, giá trị của nó, so với một đạo đại thần thông chi thuật, đều kém rất rất xa. Ngón tay Mục Trần nhẹ nhẹ lướt lên màn sáng. Giống xài smartphone nhỉ, sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chắc trực tiếp đem chiến ấn thu hồi, hắn ngẩng đầu nhìn mảnh thiên địa này đang dần dần ngã về hoàng hôn, khóe miệng nở lên một nụ cười. Hắn nhất định phải nhanh thu thập được 4 viên chiến ấn, chứ không đến lúc đó Tam Linh chiến trận bị ai cho hoán đổi, đối với hắn mà nói, thật là đại tổn thất. Đã như vậy, 10 ngón thon dài của Mục Trần chậm rãi nắm hắn mỉm cười, tự nhủ. Như vậy bắt đầu đi săn chiến ấn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói hạ xuống, hắn khẽ cười một tiếng, không do dự nữa, tay áo vung lên, thân hình chính hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, đối với mảnh chiến trường thượng vị địa chí tôn này, bắn đi. Hiện tại, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là không chừa thủ đoạn nào cướp cho được 4 viên chiến ấn, cách trương.